đối mặt với bỏ mạng đánh độc Thiêm Thư. Cái kia đại địa bạo hùng điên cuồng, gầm thét một tiếng, mày may không có sợ hãi. Đối mặt với cái kia độc Thiêm Thư, dũng cảm nhào ra ngoài. Ầm, ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong. Cao hơn 9 mét độc Thiêm Thư, cùng cao hơn 9 mét đại địa bạo hùng, hùng mãnh đối đâm vào cùng một chỗ. Hết chương.